Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1829, vô địch phá quan. Đổ thiên chi tường trấn áp bên dưới, Tô Viêm cuối cùng kích hoạt rồi trong thân thể mạnh nhất tiềm năng. Nguyên vốn cần đại thánh mới có thể mở ra, nhưng bát trọng thiên Tô Viêm đủ mạnh. Cuối cùng kích hoạt rồi một phần, bảo thể mà ra, lấy khác loại pháp tướng hình thái, hiện ra ở bên trong đất trời. Hình ảnh này cũng cực kỳ không chân thực, khó có thể trình bày, như là chân thực lịch sử sự kiện, cũng dường như mộng ảo một hồi. Nương theo năm tháng mưa ánh sáng, nương theo lịch sử tang thương, thậm chí dị tượng càng ngày càng cuồng bạo. Khác nào mà tổ đang thét gào, tiên tổ ở gầm thét, lão đạo sĩ trợn mắt ngoác mồm, đây là cái quỷ gì? Nếu không có bắt nguồn từ Tô Viêm trong nhân thể khuấy động đi ra sức mạnh, lão đạo sĩ còn tưởng rằng nơi tập luyện mạnh nhất bị cường địch tấn công vào đến rồi. Diễn sinh ra đến các loại dị tượng tương đương không thể tưởng tượng nổi. Đây là đại thánh sức mạnh. Tô Viêm ngửa mặt lên trời hò hét, cơ thể tỏa ra vô lượng hào quang, như cùng ở tại gánh vác vũ trụ chi hải, gánh vác cổ kim tương lai, chuyển động ra lớn lao đến mức tận cùng khí tức, như là ngủ say hai vị cổ đế đang thức tỉnh. Sau lưng của hắn nổ tung thiên địa diễn hóa ra khủng bố vô biên hình ảnh, loáng thoáng sinh ra hình thể to lớn đen kịt bóng dáng. Như là ma tổ ở Quân Lâm Thiên Hạ, nhìn xuống trời xanh, cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ cái thế, lại có một đảo vô hạn bóng dáng ngang dọc mà ra. Chí thần chí thánh, như là ở tiên tổ đang giảng đạo, tương tự vang dội cổ kim. Hai đại bóng dáng, có chút mơ hồ, có chút khiếp người, có chút không chân thực, ngang dọc sau lưng Tô Viêm, to lớn che trời. Phát ra trầm thấp mà lại lớn lao đảo âm, kể cả thân thể của Tô Viêm bốc hơi mênh mông thánh lực. Hắn thật dường như bước vào đại thánh lĩnh vực, pháp tướng chân thân thông thiên triệt địa, dường như thánh bên trong chi hoàng. Thánh giả, kích thích ra đại thánh sức mạnh, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Lão đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc, này sức mạnh tương đương không chân thực. Như là bắt nguồn từ tương lai, sức mạnh to lớn vô cùng, ép đổ thiên chi tường run rẩy, đều muốn triệt để nổ tung. Đây là pháp tướng chân thân, chân thực tồn tại, hắn đến cùng là đại thánh vẫn là thánh giả. Lão đạo sĩ cau mày, đại thánh cảnh giới này tương đương đặc thù, móc lên đại vũ trụ lực lượng, diễn hóa ra pháp tướng chân thân. Hơi một tí đều có thể cùng đại vũ trụ hợp làm một thể. Bùng nổ ra chí cường sức mạnh đi ra. Thánh giả trưởng đại đạo. Nhưng đại thánh nhưng thân cùng đạo hợp. Luyện vũ trụ chư thiên. Hai người ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chênh lệch cảnh giới cũng rất lớn. Nhưng Tô Viêm bây giờ căn bản không phải đại thánh. Vì sao có thể kích thích ra như thế không hợp thói thường sức mạnh đi ra? Mà pháp tướng của hắn chân thân xem ra tương đương không chân thực. Hai đại bóng dáng đại diện cho Tô Viêm, theo động tác của Tô Viêm mà bắt đầu di động, trong nháy mắt ép thương khung nứt toác, đổ thiên chi tường đều run rẩy không ngừng. Không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này Tô Viêm đáng sợ, áp chế đổ thiên chi tường phía trên, vô tận dấu vết đều ảm đạm xuống, vô pháp chống lại. Đều muốn thần phục ở dưới chân của hắn. Cái này cũng là nơi tập luyện mạnh nhất tồn tại tới nay. Chưa bao giờ đã xảy ra chuyện ngoại hạng. Không thể không nói Tô Viêm trong cơ thể tỏa ra cái thế tiềm năng quá mức kinh thế. Tuy rằng chưa từng triệt để hiện ra đến, nhưng là tạo hóa này lớn hơn. Lão đạo sĩ ở trong lòng thầm nói, quả thực Tô Viêm sau lưng pháp tướng chân thân chuyển động, rơi xuống đến mênh mông kinh văn kiểu chữ, như là biển sao chảy ngược mà xuống, nhấn chìm rồi càn khôn thịnh thế, thái âm thái dương, hai đại kinh thư đối ứng hai đại chí cao pháp tướng chân thân. Khí thế hoàn toàn thay đổi, tràn ngập hủy thiên diệt địa lực lượng. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, khí thôn thiên hạ, bế nghệ thương vũ, lại diễn, hắn ở gầm nhẹ, trong thân thể phun trào sán lạn đại đạo ánh sáng, xuyên qua đến sau lưng pháp tướng thế giới ở trong, giống như thiên địa sơ khai, hỗn độn sương mù tràn ngập, chư thiên vạn linh hiện ra, lượn lờ vạn vật sơ thủy lực lượng, không nghi ngờ chút nào. Tô Viêm pháp tướng thế giới, lấy vũ trụ kinh vì vật dẫn phơi bày ra, sau lưng cự đại thế giới, như là vượt qua viễn cổ mà đến tiên ma thịnh thế. Để một góc này chư thiên thế giới đều đang run rẩy. Mặc dù có chút mơ hồ, mặc dù có chút không rõ ràng, nhưng thần uy kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chính là một vị đại thánh ở đây giác tỉnh, phá, hắn giống to. Sau lưng thế giới lộ ra lớn lao thần uy, che ngợp bầu trời ép hướng về phía đổ thiên chi tường. Đây là muốn toàn phương vị trấn áp, lấy đáng sợ nhất tư thái toàn diện xé rách đổ thiên chi tường. Điều này làm cho lão đạo sĩ trừng mắt, đã từng có thiên kiêu vượt ải xong xuôi, bất quá là đánh vỡ một góc thôi. Hiện nay Tô Viêm muốn toàn phương vị áp bức đổ thiên chi tường. Lão đạo sĩ đều thán phục, người này ấy ghê gớm, tương lai thành tựu sợ là khó có thể đánh giá. Đây chính là đổ thiên chi tường, chỉ có nghịch thiên hạng người phương có thể phá quan, nhưng toàn phương vị xé rách quá khó khăn, căn bản không thể. Thế nhưng hắn nghịch thiên hiện ra mơ hồ đại thánh chiến lực, nói không chắc thật có thể làm được, không nghi ngờ chút nào. Tô Viêm tư thái tao ngộ đổ thiên chi tường đáng sợ nhất xông tới. Vắng lặng vô tận dấu vết lại một lần nữa phục sinh. Phảng phất ngàn tỷ thần ma phục sinh. Hống động thương khung. Âm âm. Tô Viêm sau lưng pháp tướng thế giới cộng run. Có một loại muốn tan vỡ xu thế. Không thể không nói tương đương dọa người. Khiêu chiến độ khó quá to lớn. Tỷ lệ thành công xem ra có chút xa vời. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, Tô Viêm gào thét, rối tung tóc dài vũ động, hắn gánh áp lực vô tận, toàn bộ thân thể phát sáng, cùng sau lưng diễn biến pháp hướng thế giới cuối cùng kết hợp một thể. Hóa thành một vị vô địch chiến thần, vào giờ phút này, vùng thế giới này đều đang phát run, khủng bố mà lại cơ thể sống khổng lồ sinh ra, nhìn xuống thiên hạ. Tản mát ra một chút gợn sóng năng lượng, đều dường như đại dương đang gầm thét, chấn áp. Tô Viêm bước lớn ép về phía trước đi, toàn thể bùng nổ ra cực hạn nhất chiến lực, rộng lớn mà lại bàng bạc to lớn, che đậy toàn bộ thời không. Oanh, Tô Viêm hai tay về phía trước đập động, quá trình có chút chậm chậm, nhưng mỗi một lần di động, đều vận hành đi ra. Khủng bố ngập trời khí thế, cuối cùng mênh mông sức mạnh rơi xuống đến liền giống như cửu thiên đại dương một tầng tiếp một tầng ép rơi xuống chỗ cần đến đổ thiên chi tường, một tầng tiếp một tầng đồ sộ đến mức tận cùng năng lượng không ngừng nghỉ ẩn chứa chấn thiên lực lượng. Tô Viêm lấy chấn thiên thuật lực lượng thúc đẩy tự thân sức mạnh mạnh mẽ nhất. Cả người dường như hóa thành bất hủ tiên tôn, áp lực một tầng so với một tầng mạnh mẽ, quả thực ngàn tỷ lớp bao trùm xuống. Đây là cỡ nào có tính chấn động hình ảnh, một người uy hiếp thiên hạ, thúc đẩy ra đến cội nguồn sức mạnh, áp chế lại đổ thiên chi tường, áp chế lại đổ thiên chi tường bên trên dấu vết. Giết, cuối cùng Tô Viêm, phát ra một tiếng bạo gào. Nhất kiếm chạm tuế nguyệt bảo phát, luân hồi chu thiên đạo vận hành, khai thiên thuật tỏa ra, hắn người mang nhiều loại đáng sợ truyền thừa, một loạt vận chuyển thời khắc, hết thảy đều mơ hồ, này trời và đất đều bốc hơi lên rơi mất, mười mấy năm liều mạng, một chiều giác tỉnh, một thức ép thiên hạ, chấn thiên thuật dưới áp chế đổ thiên chi tường, ầm ầm lập tức giải thể. nổ tung ra rất nhiều khe lớn, lít nhà lít nhít căn bản đếm không hết. Tô Viêm giống to, hắn phá tan rồi, đánh nát đổ thiên chi tường. Thậm chí hắn tiêu tốn thời gian tương đương ngắn ngủi, đứng ở thánh giả bát trọng thiên lĩnh vực, nghịch chuyển chiến lược nhưng thảo phạt đại thánh, vượt qua một cảnh giới lớn. Cuối cùng lấy như vậy tư thái, đem đổ thiên chi tường toàn diện đánh vỡ. Lão đạo sĩ trong lòng sóng lớn vạn trượng, lấy tư thế này đi đánh vỡ. Tô Viêm quả nhiên là mạnh mẽ và nghịch thiên. Cái thế pháp lực lấy chấn thiên thuật phơi bày ra. Tiếp theo một loạt tuyệt học thần thông bạo phát, công phá đổ thiên chi tường. Vù, lão đạo sĩ tay áo lớn vung một cái. Trong thiên địa cuồng phong múa tung, vỡ tan đổ thiên chi tường lại một lần nữa tái tạo. Ngang dọc ở bên trong trời đất, hóa thành bảo vệ chi môn. Tô Viêm đều muốn thoát hư, quá mệt mỏi, cực hạn trong trạng thái bạo phát, hết thảy gốc gác đều vận chuyển đi ra. Hắn hiện tại đều muốn ngủ say như chết. Lão đạo, nhanh hay không đến điểm chư thiên thần lực? Tô Viêm rất là hưng phấn. Đánh vỡ nơi tập luyện mạnh nhất, thực lực của tự thân được kinh người tăng lên, tương tự cũng có thể thu hoạch đại tạo hóa. Hắn rất chờ mong qua cửa nơi tập luyện mạnh nhất đến cùng phải nhận được cái gì. Đây chính là cổ thiên đình lưu lại một nhóm bảo tàng, tất nhiên là tuyệt đỉnh nhất tài nguyên. Lão đạo sĩ trừng mắt, nói, tiểu tử, vừa nãy ngươi hấp thu nhiều như vậy chư thiên thần lực, đã sớm vượt qua ngươi được số lượng rồi. Ta đã qua cửa, chẳng lẽ còn không có chư thiên thần lực dành cho? Tô Viêm như là khổ chủ đến nhà. Hắn còn hy vọng đại lượng chư thiên thần lực, muốn thành công phá vào thánh giả cửu trọng thiên, đứng hàng đỉnh phong lĩnh vực. Tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng chư thiên thần lực là rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bao nhiêu? Lão đạo sĩ bất đắc dĩ nói, vừa nãy ngươi tiêu hao đã không ít, số lượng tự nhiên còn có, nhưng mượn chư thiên thần lực khôi phục quá lãng phí, đàng hoàng hấp thu năng lượng đất trời bổ sung hao tổn. Người tuổi trẻ bây giờ không biết củi gạo dầu muối quý. Lão đạo sĩ còn không quên lầm bầm một tiếng, hiện tại đông ma bọn họ cũng thường thường được chư thiên thần lực tẩm bổ. Tuy nói nơi tập luyện mạnh nhất cửa thứ 9 chư thiên thần lực cất giữ lượng to lớn, nhưng là huyền hoàng vũ trụ rốt cuộc đã suy yếu. Chờ đợi huyền hoàng vũ trụ khôi phục lại đã từng hoàn cảnh, không biết phải đợi chờ bao nhiêu năm. Sở dĩ này tài nguyên có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Tô Viêm bất đắc dĩ, đi xuống đàng hoàng hấp thu năng lượng đất trời, không thể không rất chậm, quá khó khăn. Mấy ngày nay hắn quen thuộc lấy chư thiên thần lực bổ dưỡng, hiện tại đột nhiên không có, luôn cảm thấy không dễ chịu. Đây chính là thiên địa hoàn cảnh đi. Sau 3 ngày 3 đêm, Tô Viêm khôi phục rất nhiều. Hắn đứng lên, đầy mặt chờ mong, nên đi nơi tập luyện mạnh nhất trong kho báu nhìn một chút rồi. Lão đạo, bên trong đến cùng có bao nhiêu thứ tốt? Tô Viêm vô cùng thần bí hỏi, tương đối hiếu kỳ, kia quá nhiều, con mắt đều có thể cho ngươi sáng mù. Lão đạo sĩ có chút không nói gì, nói, đừng lòng tham, nơi tập luyện mạnh nhất đồ vật, ngươi không thể đều lấy đi. Nói chung chọn thích hợp nhất ngươi, đây chính là một lần cơ hội hiếm có, nắm lấy cho thật chắc. Phải biết, trong kho báu đồ vật, trừ bỏ số rất ít đặc thù đồ vật, cái khác mặc dù là không thể qua cửa thứ 9, cũng có thể căn cứ vượt ải tiến độ, được nên có khen thưởng. Hiện nay tới nói, đông ma bọn họ đều có thể được một ít vật quý trọng tu luyện. Lão đạo sĩ nói tới vật quý trọng không phải là bình thường mặt hàng. Tin tưởng mặc dù là tiên giới đế tộc, đều sẽ đỏ mắt. Lão đạo sĩ mang theo Tô Viêm từng bước một rời đi, vượt qua đến một cái thế giới đặc thù bên trong, cũng dường như vượt lên rồi dòng tuế nguyệt. Trước mắt hình ảnh đều cực kỳ mơ hồ, thậm chí đều có chút mê muội. Tô Viêm tâm kinh, vượt qua bao xa? Có một loại vượt qua đến vũ trụ một đầu khác, đi tới dòng thời không phần cuối. Cảm giác đập vào mi mắt chính là mênh mông vô tận chư thiên thần lực, đều hình thành từng cái đại dương dòng lũ. Tô Viêm kinh hãi, như là ngàn tỷ cân tiên nguyên nằm ngang ở đây thiêu đốt. Chỉ bằng vào bức tranh này đều có thể hù chết người. Trong này cất giữ chư thiên thần lực quá nhiều. Tô Viêm được bất quá là trong đại dương một dòng suối nhỏ. Nhiều như vậy, Tô Viêm đều có chút không an phận. Tiểu tử, đừng có ý đồ với bọn họ. Lão đạo sĩ cảnh cáo nói, ngươi đừng xem nơi này chư thiên thần lực vô cùng, nhưng ngươi biết mở ra nơi tập luyện mạnh nhất cửa thứ 9. Cần bao nhiêu chư thiên thần lực sao? Vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi. Mỗi một lần mở ra đều cần lượng lớn chư thiên thần lực vận chuyển. Huống hồ còn có những người khác ở thí luyện. Mỗi một ngày đều cần đại lượng thần lực duy trì nơi thí luyện vận hành. Lão đạo sĩ trầm giọng nói, tương lai vùng thế giới này còn có thể sinh ra kỳ tài. Nơi tập luyện mạnh nhất bắt đầu từ bây giờ đánh giá sẽ vẫn nằm ở vận chuyển trạng thái. Nơi này chư thiên thần lực cất giữ nhưng là hạn. Dùng một ít liền thiếu một ít. Vô pháp sinh ra, ngươi hiện tại cũng đủ mạnh. Nghĩ biện pháp chính mình đi làm tiên nguyên. Cái này cũng là quy củ. Mặc dù là lão đạo sĩ có tư tâm cũng không thể làm trái. Nếu có một ngày không có chư thiên thần lực, nơi tập luyện mạnh nhất cửa thứ 9 cũng phế bỏ. Đây chính là quần tộc hưng thịnh chi địa. Ta biết, Tô Viêm gật đầu, ánh mắt rơi vào mênh mông suối nguồn thần lực ở trong. Tọa lạc một tòa cung điện to lớn, nơi này nhưng là nói là cổ thiên đình, lưu lại mạnh nhất kho báu một trong. Bảo tồn hoàn chỉnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.